Chương 505, đệ nhị nha nở thủy ảnh. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 42 số lượng nở dê tư, 3563 sần, ủ rụt bên kia tình huống như thế nào ở trong rừng cây xuyên toa trong lúc đó, Giang Thiên đối với sần tuần hỏi. Sân hẳn là vẫn đều chú ý tới mọi người hướng đi, cùng nàng quan hệ thân mật cổ nạn cùng Giang Vũ đương nhiên càng là sần trọng điểm chiếu cố đối tượng. Phải rút một tay, Giang Thiên cũng khẳng định trước trợ giúp nữ nhân của mình cùng muội muội. Cổ nạn thực lực Giang Thiên không phải biết bao lo lắng, cùng dù gồ, xui ghét cùng nhau đối phó đệ tam mục thủy ảnh Giang Vũ là được Giang Thiên nhất quan tâm nhất. Tình huống vô cùng ổn định, cả dìn đã phân tích ra đệ tam mục thủy ảnh năng lực, tin tưởng không bao lâu. Giang Vũ đám người là có thể đem giải quyết, nghe nói Giang Vũ tuyết độn nhận thuật đối với đệ tam mục thủy ảnh còn có ước chế tác sử dụng đây quả thực không ra Giang Thiên sở liệu, sần rõ ràng đem Giang Vũ tình huống hồi báo qua đây. Cả dìn sao cố gắng có thể làm. Giang Thiên gật đầu, đối với cái kia chi tính tiểu mỹ nữ tràn đầy hảo cảm. Nếu như vậy, Giang Vũ bên kia liền không có vấn đề, ta đi trước cổ nạn bên kia nhìn, đệ nhị nha nở thủy ảnh nhưng là một đầu rào hoạt hồ ly. Sần, phía trước chính là chiến trường, ngươi ở lại chỗ này à, tiểu bạch hổ, bảo vệ tốt sần, chú ý tình huống chiến đấu, ta đi trước. Hướng sần gật đầu, Giang Thiên thân tử phi mau lóe lên một cái, biến mất ở sần trước mắt. Đến khi Giang Thiên xuất hiện tại cổ nạn cùng đệ nhị nhan nở thủy ảnh mở ra chiến trường lúc, một tiếng tiếng nổ cực lớn lên, bùng nổ dư uy nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết trương tản ra, mãnh liệt khí lãng trùng kích ở Giang Thiên trên mặt của. Cạo Giang Thiên khuôn mặt cứng rắn sinh sinh đau đớn. Đến khi tất cả tan hết, trong rừng rậm xuất hiện một cái mấy chục thước trống trải dài đất, hướng mọi người biểu diễn vừa mới bạo phá uy lực. Mặt đất chỉ có một dáng dấp cùng đệ nhị nhan nở thủy ảnh giống nhau như lúc tiểu hải tử, căn bản là nhìn không thấy cô nạn thiên ảnh, bị đệ nhị nhan nở thủy ảnh giải quyết rồi, Giang Thiên căn bản là sẽ bị hiệt tin tưởng, coi như không địch lại đệ nhị nhan nở thủy ảnh, cô nạn vẫn là sở hữu từ trên tay hắn trốn chạy năng lực. Dơ lên đầu, Giang Thiên lập tức chứng kiến một cái từ trên trời giáng xuống nữ tử, hoàn toàn trắng muốt cánh, đem nữ tử sấn thác dường như thiên giới hạ phàm thiên sứ, cực đẹp. Giang Thiên, sao ngươi lại tới đây, giải quyết hết địch nhân rồi. Giang Thiên chứng kiến cô nạn đồng dạng chú ý tới Giang Thiên, thiên sứ chi rực mãnh liệt phát vài cái, thật nhanh rơi xuống Giang Thiên bên cạnh. Ừ, đã hoàn thành, ngươi ni Giang Thiên gật đầu, quan tâm tuần hỏi. Đã cơ bản lý giải thủy ảnh năng lực, kế tiếp bắt đầu chuẩn bị phản kích. Cô nạn nhìn thoáng qua cách đó không xa tiểu hải tử, nói với Giang Thiên. Ở trên trời thời điểm, ta chú ý tới ngươi bên kia động tĩnh to lớn, biết ngươi là quan tâm chúng ta, muốn sớm một chút tới trợ giúp. Thế nhưng, ngươi cũng không có thể động một chút là dùng một chiêu kia, nó nhưng là sẽ rút ngắn ngươi sinh mệnh đồng thời tồn tại nguy hiểm. Cô nạn nhìn Giang Thiên, liếc mắt lo lắng nói rằng. Yên tâm đi. Có ngươi xinh đẹp như vậy lao bà ở, ta làm sao có thể làm rút ngắn sinh mạng sự tình. Sự tồn tại của ta, nhưng là không khí bản thân, những thứ này chiêu số, căn bản sẽ không đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Nhìn chăm chú vào phía dưới tiểu hải tử, Giang Thiên vẻ mặt ngạo nghễ nói rằng, không khí trả cờ dạ thật nhanh ở trong không khí khuyết trương tản ra. Tiểu hài này chỉ là một phân thân. Giang Thiên đột nhiên mở miệng nói. Ừ, không sai. Đáng tiếc ta tìm không được hắn bản thân ở nơi nào, không thể làm gì khác hơn là trước giải quyết cái này phân thân, hắn hiện tại chỉ là một tiểu hải tử, một hồi sẽ qua nhi, hắn có thể cấp tốc bành trướng, sau đó nổ kịch liệt ra, vừa mới nổ tung uy lực ngươi cũng thấy đấy, thường cách một đoạn thời gian, hắn đều có thể đuổi bắt đối thủ, tiến hành một lần nổ lớn. Cô nạn hướng Giang Thiên giải thích đứa trẻ công kích thủ đoạn. Còn có như vậy năng lực cô nạn, ngươi trước ổn định đứa trẻ này. Ta tra tìm một cái thủy ảnh bản thể vị trí, hắn hẳn là đang ở phụ cận. Giang Thiên cánh tay từ từ ngưng tụ với nhau, nói với cô nạn. Ừ cô nạn gật đầu, thân thể từ từ biến thành từng cái trăng giấy, thật nhanh hướng tiểu hài tử phân thân công kích tới, tiếng nổ mạnh, truy đuổi tiếng đánh nhau ở phía dưới từ từ diễn ra ra. Giang Thiên tinh lực hoàn toàn tập trung, không khí trả cờ dạ thật nhanh hướng về bốn phía khuyết trương tản ra. Tại chiến trường mỗi một cái góc nhận thức chân thực lục soát đứng lên. Nửa phút, Giang Thiên rốt cục ở một chỗ ẩn núp lớn sau cây cảm ứng được hơi yếu trả cơ dạ, cũng đang ở cô nạn dưới sự công kích, không được chạy trốn, thân thể cũng không ở trở nên lớn tiểu hài tử phân thân trả cơ dạ không có sai biệt. Thủy ảnh, Sử dụng như vậy nhẫn thuật, ngươi bản thể sẽ trở nên rất suy yếu, a muốn trách cũng chỉ có thể quái vận khí của ngươi không đông đảo. Vừa nói, Giang Thiên thân thể một cái hiện lên, biến mất không thấy. Đệ nhị nha nở thủy ảnh, ngươi tránh ở chỗ này làm gì chứ, rơi vào đệ nhị nha nở thủy ảnh trước mặt. Giang Thiên theo mèo nhìn chuột ánh mắt nhìn đệ nhị nha nở thủy ảnh, vẻ mặt rêu cợt nói rằng. Bị phát hiện sao, hình như là sớm có dự cảm. Đối với Giang Thiên xuất hiện, đệ nhị nha nở thủy ảnh không có chút nào ngoài ý muốn, bất quá, thời gian cũng đã muộn. Vừa nói, một cổ cường đại trả cờ ra nhanh chóng tới, chắn đệ nhị nha nở thổ ảnh cùng Giang Thiên trong lúc đó, rõ ràng là phía trước đứa trẻ kia phân thân. Bất quá, thời khắc này tiểu hải tử, thân thể đã chọn làm lớn ra gấp 2, thoạt nhìn chính là một cái khổng lồ nhục thuẫn. Đi chết đi, kèm theo thủy ảnh thoại ngữ, phân thân thật nhanh chạy đến Giang Thiên trước mặt. Phanh, một tiếng nổ cực lớn triệt thiên địa, đây hết thảy khu vực, cũng ở một trong nháy mắt lồng trùm lên bạo tạc hỏa diễm dưới, trong nháy mắt, tất cả tan thành mây khói. Ha ha, mặc dù không là trước kia cô gái đẹp kia, nhưng coi như là giải quyết hết một cái. Nhìn không có gì cả hồ sâu, đệ nhị nha nở thủy ảnh bóp cùng với chính mình tiểu hồ tu, vẻ mặt vui vẻ nói rằng. Mỹ nữ nếu như vậy, cũng không phải là ngươi có thể đủ nói xong. Giang Thiên băng lãnh thoại ngữ ở thủy ảnh bên thai muốn nổ tung lên, đón lấy, vài gốc cây non từ dưới đất chui ra, thật nhanh quấn quanh ở đệ nhị nha nở thổ ảnh trên người, có thể dùng đệ nhị nha nở thổ ảnh hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Ngươi dĩ nhiên không có việc gì, khoảng cách gần như vậy bạo tạc cũng làm cho ngươi tránh thoát, thật đúng là khiến người giật mình. A đệ nhị nha nở thủy ảnh đối với mình gặp phải tình cảnh không có chút nào lo lắng, nhìn Giang Thiên, vẻ mặt giật mình nói. So với việc ta không sao, ngươi chính là quan tâm nhiều hơn quan tâm ngươi tự thân đi. Nhìn vẻ mặt không sao cả thủy ảnh, Giang Thiên nhắc nhở. Liền những cành cây này sao vẫn thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên sở hữu một độn năng lực. Nhìn bọc tự mình thành bánh trưng cảnh, thủy ảnh khen ngợi nói rằng, an toàn của ta ngược lại tuyệt đối ta bị ngươi trói chặt thời điểm càng thêm an toàn đây. Thủy ảnh hi hi nói rằng, những thứ này tiểu băng bạc sẽ là của ngươi công kích tạo thành sao, nhìn bầu trời phiêu lạc nhi xuống băng bột phấn, Giang Thiên hỏi. Không sai, chính là ta công kích. Thủy ảnh đầu dương lên, tiêu ngạo nói, ngươi lập tức là có thể lần nữa nếm được. Thủy ảnh thanh âm nhỏ xuống. À, Giang Thiên không có nghe rõ, nghi hoặc hỏi. Một hồi lanh phong từ mặt bên quát đi qua, Giang Thiên còn không có phản ứng, đã bị căng phồng lên tới lớn đại phân thân gắt gao ôm lấy. Linh khoảng cách bạo tạc, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì tới chống lại. Chứng kiến công kích có hiệu quả, Thủy ảnh vẻ mặt điên cuồng nói rằng. Đáng tiếc, một giây kế tiếp, hắn sắc mặt liền đại biến lên, bởi vì ôm lấy Giang Thiên phân thân chẳng những không có bạo tạc, còn từ từ lui tiểu khai tới. Tiểu hài tử phân thân bề ngoài là dùng dầu tới tạo thành, bên trong kỳ thực đều là thủy. Phân thân bắt đầu rất nhanh hành động, mặt ngoài dầu sẽ kịch liệt tấm lên, mà trong cơ thể thủy thì vì vậy kịch liệt bốc hơi lên, từ đó làm cho hơi nước nổ kịch liệt, hình thành công kích. Sau đó chịu thủy trưng khí bạo phát ảnh hưởng, không khí chung quanh trôi dạt đến trên cao hình thành băng bạc, lúc này phân thân thu thọ thành nguyên trạng, vì lần sau bạo tạc làm chuẩn bị. Thủy ảnh, đây chính là ngươi một chiêu này nguyên lý đi. Nhìn giật mình Thủy ảnh, Giang Thiên bình tĩnh nói. Không sai, nhưng là phân thân vì sao không có bạo tạc, Thủy ảnh có vẻ hơi khó có thể tin, thành công đang ở trước mắt, đột nhiên rất vì sự thất bại ấy, ai cũng biết cảm giác được tư vị không dễ chịu. Bởi vì ta năng lực là khống không khí, ta chỉ là đem trời cao hàn lưu trực tiếp tác dụng đến trên phân thân, tất cả vấn đề liền nên nhận nhi giải. Giang Thiên khoát khoát tay. Vẻ mặt không thèm để ý nói rằng, không muốn ý đồ dãy rua, đi đứa nở dê bình ăn đi, đệ nhị nha nở thủy ảnh ở Giang Thiên hướng thủy ảnh khoát tay thời khắc, một đạo phô triển ra phong ấn quyển trục trong nháy mắt tương thủy ảnh cả bao gồm ở, thần bí phủ văn thật nhanh ra hiện tại ở trên quyển trục, cuối cùng, quyển trục trung ương, một cái to lớn phong ấn chữ xuất hiện, đại biểu cho phong ấn hoàn toàn hoàn thành.